Gào khóc quá ngược rồi, anh ấy cư nhiên đóng giả ớt xanh ở chỗ này nghe người ta kể chuyện ma, người chủ trì không nhận ra cựu mộng sa ma sao? Hình như thế, người này không có liên quan tới giới võng phối thì phải. Các chị em tìm được cựu mộng rồi, vô cùng hài lòng cùng cậu ở trong kênh nghe kể chuyện ma. Hạ Sam đắc ý nhìn Mạnh Cửu, hắc hắc cho em tha hồ che đậy các fan, đã có anh ở đây năm vùng. Hiệu ức đại thần số 3, bị gia nhập một kênh ngoài ý muốn. Một ngày chủ nhật Hạ Sam đang ngồi làm việc trước máy vi tính, Mạnh Cửu nằm trên giường chán muốn chết liền lấy di động ra tùy tiện chơi. Sau khi chơi trò chơi một hồi, Mạnh Cửu thực sự không có việc gì để làm nữa, liền muốn lên oai oai nghe người ta hát. Vì vậy cậu dùng di động để đăng nhập oai oai. À, đây là cái gì vậy? Mạnh Cửu mới tải phiên bản oai oai cho di động mới nhất nên không biết đây là cái gì, vì vậy tiện tay bấm vào. Sau đó, chúc mừng cựu mộng đã tạo thành công kênh phát sóng trực tiếp trên điện thoại. Tạo kênh thành công, vân vân, đây là cái gì vậy? Mạnh Cửu phiền muộn điểm vào nhìn, thấy nick cậu hiện thì là nick tím của kênh này. Mạnh Cửu còn muốn nghiên cứu thêm một chút thế nhưng đã có người vào được kênh, cậu ngại mất mặt đành phải mau chóng lui ra ngoài. Sau khi rời khỏi kênh, Mạnh Cửu mở thông tin cá nhân của mình kiểm tra chức vụ. Giữa một hàng nick đỏ, nick vàng của các nhà khác thật sự có thêm một nick tím. Chết tôi rồi, Mạnh Cửu nhìn cái nick tím này, ghét bỏ muốn chết. Không được, nhất định phải xóa nó đi. Vì vậy Mạnh Cửu mở trang web chính thức của YY, bắt đầu tiến hành khiếu nại. Tôi không cẩn thận tạo một kênh phát sóng trực tiếp trên điện thoại, xin hỏi có cách nào để xóa đi không? Chỉ chốc lát sau, bên kia lạnh lùng trả lời. Rất xin lỗi, một khi đã tạo kênh thì không thể xóa. Không thể xóa, Mạnh Cửu vội vã truy hỏi. Không được, tôi không thích cái kênh này. Lúc này bên kia mới tốt bụng hồi đáp, nếu sau 3 tháng không có ai ra vào kênh, kênh sẽ tự động bị thu hồi. Nếu như ngài không thích kênh này, chỉ cần 3 tháng không vào, kênh sẽ tự động biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạnh Cửu thỏa mãn gật đầu, thôi, 3 tháng cũng được, rất nhanh sẽ qua. Thế nhưng chờ khi cậu tắt trang web, vừa quay đầu lại đã thấy. Kênh phát sóng trực tiếp trên điện thoại của cựu mộng, đã có tới hơn 10 người. Mạnh Cửu tự hỏi bản thân một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không vào. Cậu mở nhóm fan đã lâu không tới, bắt đầu nhìn lén, nhóm fan, hình ảnh cả nhà mau nhìn, nick tím đó. Cựu mộng sa ma tạo kênh rồi. Nick tím, tạo từ khi nào vậy? Mộng tưởng nhiều năm cuối cùng cũng thành hiện thực, lệ rơi đầy mặt, đây là do cậu ấy không cẩn thận tạo ra thôi. Che miệng cười, không cẩn thận, quá ngược, cái gì gọi là không cẩn thận tạo ra chứ? Hẳn là khi cậu ấy lên YY bằng điện thoại đã không cẩn thận bấm vào tạo kênh cá nhân. Tôi cũng từng nhầm thế mà. Cựu mộng sa ma sẽ xóa kênh sao? Kênh không thể xóa, chỉ có thể bị thu hồi. Ha ha ha ha, tự nhiên thấy cái quy định này của YY thật tốt quá. Ngược đã quá đi, đúng mà một chút kinh nghiệm cũng không có. Tuy rằng làm nick trắng cũng được nhưng một kênh thì sẽ có giới hạn đó. Một kênh quá 3 tháng không có người vào sẽ bị thu hồi. Nick trắng cũng không sao đâu. Tôi biết mà, xếp hàng làm nick trắng thật đau lòng, QAQ đúng là ngược luyến tàn tâm. Ha ha ha ha ha ha ha, anh ấy có ép buộc. Cũng xóa không nổi, anh ấy nhất định khó chịu lắm đây. Tiện tay ha ha ha ha ha ha, các người đang nói về cái gì vậy? Kênh của cựu mộng sa ma. Đúng vậy, cựu mộng tạo kênh rồi. Cười xấu xa, tiện tay không cẩn thận tạo kênh, hơn nữa còn không xóa được ha ha ha ha. Chỉ cần cái kênh kia còn tồn tại, anh ấy nhất định ghét chết luôn. Ha ha ha ha, cựu mộng sa ma rốt cuộc cũng tạo kênh rồi. Cho dù làm nick trắng cũng không sao, anh ấy không đến thì chúng ta chờ, dù sao trước đây cũng đã phải chờ, hiện tại có nhà rồi, cảm giác thật hạnh phúc. Có nhà rồi, cảm giác thật hạnh phúc, QAQ. Kênh vừa sáng lập không thấy nick tím, giờ đã lên tới 40. Người, screenshot, nhìn thấy một hàng dài nick trắng, nick tím mau về nhà, nick tím anh ở nơi nào có nhìn thấy chúng em. Nick tím anh mau trở lại vì sinh mệnh của chúng em. Tôi nghĩ nick tím em mờ kiêu ngạo chắc sẽ không tới đâu, QAQ. Em mờ kiêu ngạo dính đạn đáng thương không dám về. Tôi nghĩ em mờ kiêu ngạo sợ không dám về, nick tí mà không thể xóa kênh ha ha ha. Mạnh Cửu nhìn ảnh chụp với một loạt nick trắng, trong nháy mắt thật muốn chết. Nhiều người tới như vậy, kênh này khẳng định không thể thu hồi. Một ngụm máu muốn phun ra, những fan nãy thật xấu xa. Ô ô ô, Hạ Sam, ô ô, em bị khi dễ. Mạnh Cửu nắm điện thoại ở trên giường lăn qua lăn lại, khó chịu muốn chết. Hạ Sam buông công việc trong tay, đi tới ngồi bên giường, ôm lấy Mạnh Cửu, hỏi. Làm sao vậy, ở trên giường chơi di động mà cũng bị khi dễ, nói cho anh nghe xem nào. anh xem, Mạnh Cửu vẻ mặt bi phẫn đưa điện thoại cho Hạ Sam. Anh nhìn biểu tình tức giận của cậu, còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, vội vàng cúi đầu nhìn di động. Trên màn hình chính là nhóm fan đang trò chuyện khí thế ngất trời, Hạ Sam xem không hiểu, lật lật vài trang, sau đó. Ha ha ha ha ha ha, Hạ Sam cười không dừng nổi, anh còn cười, hứ, o, he o, Mạnh Cửu đoạt lấy di động, ở trong lòng Hạ Sam rụi rụi, làm nũng nói. Anh mau giúp em nghĩ biện pháp đi, em không muốn có cái kênh này. Hạ Sam thật vất vả ngừng cười, nghiêm mặt nói. Cái này, anh cũng chịu thôi, trừ phi em đi hối lộ kỹ thuật viên của YY, giúp em xóa kênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà mấy cô bé trong nhóm fan hình như cũng đang thương lượng muốn đi hối lộ kỹ thuật viên, để họ vĩnh viễn bảo lưu kênh này. Ha ha ha, Hạ Sam nói xong, nhịn không được lại nở nụ cười. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Mạnh Cửu chui từ lòng Hạ Sam ra, tức giận không chịu nổi, đánh yêu anh hai cái. Hạ Sam khuyên nhủ, nếu đã tạo rồi, vậy thì cứ vào xem chút đi. Không thèm, Mạnh Cửu ngạo kiều nói. Hạ Sam nhịn cười, đứng lên nói. Vậy thì anh vào xem. Không được đi, Mạnh Cửu từ trên giường nhòm dậy, bám chặt lấy Hạ Sam. Anh thuận thế ôm lấy cậu, đi tới trước máy tính. Anh dùng ước nhỏ vào xem, em cũng xem đi. Mạnh Cửu ngồi ngoan trong lòng Hạ Sam, chăm chú nhìn màn hình. Anh biết kỳ thực cậu cũng rất hiếu kỳ xem cái kênh kia hiện tại như thế nào. Sau khi ước nhỏ của Hạ Sam vào kênh, Mạnh Cửu ngẩn người. Cái kênh kia, số người thật quá nhiều. Hơn nữa còn rất náo nhiệt, 80 mấy nick trắng xếp hàng dài, trên mic còn có người đang hát. Thời gian lên mic là 300 giây, một người xuống lại có một người lên tiếp tục hát. Trên mic cơ bản vẫn duy trì 4-5 người một lần, khi một người hát còn có người phối phụ đề, tốc độ vô cùng cao. Tuy rằng không có nick tím ở đó, nhưng những người trong kênh tự chơi tự vui rất hài hòa. Rời khỏi mau, Mạnh Cửu bi phẫn quát, cậu sẽ vĩnh viễn không tới cái kênh kia, hứ, cách chương.